Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 572, Ác Mộng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đi theo Norman mấy người thương lượng. Một chút, mấy người cũng chuẩn bị cho biết hoặc là có thể liên lạc bồi dưỡng loại ngựa phương diện chuyên. Ra liên lạc hoặc là định câu dẫn hạ. Thương lượng xong, Norman mấy người liền quay đầu trở về. Chuyên môn phân ra mấy cái trẻ tuổi nghiên cứu viên. Sau này mỗi ngày chú ý quan sát mang thai những thứ khác con ngựa mẹ. Cuối cùng bầy ngựa bên cạnh chỉ còn lại Vương Phàm cùng Cư An hai cái nhìn hai con quái dị ngựa nhỏ. Vương Phàm chỉ trong đó vậy con màu đen lông lá. Cư An nói mây đen nắp tiết nói. Cùng cái con này ngựa nhỏ trưởng thành sau này. Chính là người anh em ta dành riêng vật để cưỡi. Ta khi còn bé thấy một bài tiểu thuyết. Vậy người anh hùng chính là cưỡi loại ngựa này. Đen thân trắng vó. Đẹp trai à. Ngoặc kép. Đến lúc đó ngươi có thể không mang nhỏ băng ghế bò lên lưng ngựa sẽ để cho ngươi cưỡi mây đen nắp. Tuyết. Nếu như ngươi không bò lên nổi. Cưỡi hắn làm gì. Không quá mất mặt cứ ăn kéo kéo cương ngựa. Đem cũng cỏ đầu quay lại. Hướng nhà phương hướng nhẹ nhàng run một cái dây cương. Đậu cỏ ngầm hiểu nhỏ chạy. Cư An quay đầu nói. Đi. Đi về nhà. Ngoặc kép. Hai người về đến nhà. Đem đậu cỏ cùng Vương Phàm ngựa bỏ vào chuồng ngựa. Đến phòng khách lúc này chỉ thấy mẹ đang ở một bên hái đậu rác. Vừa nhìn tivi. Trên tivi đang diễn ra cái này giết quỷ tử ống kính. Hai cái du kích đội viên cưỡi chiến mã hai tay đều cầm trước một cái bác xác súng. Sau đó bốn súng hai ngựa xông về quỷ tử trạm kiểm tra. Chỉ gặp mưa đạn bay vẩy. Núp ở bao cắt quỷ phía sau từ một hồi loạn súng liền cùng ngựa lông cũng không đánh đến. Nghe hết sạch trước súng máy tạch tạch tạch vang. Cảm tình người NB đều là đánh chim chơi đây. Du kích đội viên uy phong lẫm lẫm đứng sững ở trên lưng ngựa. Thân thể nhỏ mà ưỡn kẻ gian dường như. Sau đó một người một thương quỷ tử. Vọt tới trạm kiểm tra bên cạnh. Nhắc tới cương ngựa. Quả nhiên là bảo mã lương câu. Đến người ngực trạm kiểm tra lưới sắt nhảy lên một cái. Trên bầu trời du kích đội viên đại phát thần uy. Chừng 10 cái bưng súng trường xông tới quỷ tử. Tất cả đều chết tại ngựa hạ. Anh Dũng hai con ngựa trắng còn tự động dùng vó trước đá chết liền quỷ tử súng máy tay. Sau đó một tiếng hí dài chạy đi, để lại một mảnh hỗn độn trạm kiểm tra, còn có từng hàng quỷ tử thi thể. Cư An nhìn một trận khó chịu, đây nếu là nghiêm túc, nước Đức thuật cưỡi ngựa cường quốc đơn giản là muốn nổ tung. Thả vào du kích đội viên trước mặt dám đều không phải là. Mấy gắng gượng súng máy hỏa lực đan chéo nhau phong tỏa cái mặt đường. Ngươi còn ung dung thúc ngựa tới, cùng thần thoại vậy. Xem đem ngươi có thể, hết lần này tới lần khác vẫn không thể phát tù tao. Mẹ thích xem à, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mẹ hỏi. Dina cùng Cora đâu? Mẹ vui vẻ hái đậu rác, cũng không quay đầu lại hướng về phía Cư An nói. Đang hồ bơi bên trong bơi lội đâu? Nghe mẹ nói xong, Cư An cùng Vương Phàm cùng nhau hướng hồ bơi gian phòng đi tới. Đẩy cửa ra. Thấy Dina cùng Cora đang hồ bơi bên trong bơi. Tiểu chính mập phì cánh tay phía dưới bộ một cái trong suốt vịnh vòng. Đang dùng lực đạp hai cái chân mũm mĩm mà. Bên cạnh lặn xuống nước địa phương. Năm con sư tử nhỏ cùng hai cái con báo nhỏ đang đứng ở trong nước. Hướng về phía trong nước chơi cha mẹ cửa ngao ô kêu. Nhiều đóa cùng hoa hoa hai cái đang hướng con mình lội tới. Dây cót cùng lò xo cho mình chơi mình. Cư An cùng Vương Phàm hai cái trực tiếp đi hồ bơi bên cạnh trên ghế nằm một chuyến. Nhìn thứ hai mấy cái cùng tiểu chính nghịch nước. Nhìn một hồi, Dina cùng Cora hai cái liền từ hồ bơi bên trong bơi tới. Hai phụ nữ moi hồ bơi bên cạnh hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm hai cái nói. Các người cũng xuống rèn luyện một chút. Ngoặc kép, Vương Phàm ngược lại là nên đi xuống. Ta cũng không cần, vóc người tiêu chuẩn trước đâu. Ngay cả có một chuyện tốt tình phải nói cho các người. Cư An nói xong đem hai đứa nhỏ ngựa câu tình. Huống đi theo Dina hai người nói một lần. Dina sau khi nghe, cười nói, như thế kỳ quái. Vậy ta cùng Cora có thời gian thời điểm lại xem. Nói xong dùng chân vừa đạp hồ bơi bên. Ở trong nước trở mình tử. Tiếp tục bơi đứng lên. Cora vậy vòng vo đầu. Tiếp tục rèn luyện đi. Cũng không biết cái đó bác sĩ nói. Cái này bà bầu mỗi ngày dạo chơi một hồi vịnh tương đối khá. Bây giờ mỗi ngày Cora cũng biết kéo Dina dạo chơi một hồi. Tốt như vậy tin tức. Lại có thể không người phụ họa. Khá tốt Vương Phàm ở bên cạnh. Còn có thể tìm được điểm thăng bằng. Nhìn hai cái đối với tin tức tốt một chút không có hứng thú người phụ nữ. Cử An có chút tính chất trò chuyện một chút từ trên ghế đứng lên. Ngày thứ hai lúc này Cử An cùng Vương Phàm lại đi xem ngựa nhỏ. Liền thấy Thomas cùng Lauren đang mang mấy cowboy cầm bản vẽ đang bày ngựa nghỉ ngơi ven rừng. Nhìn cái gì? Cùng Cử An hai người đi tới. Thomas mới cười giải thích nói. Norman đề nghị chúng ta cho ngựa nhóm làm một cái chuồng ngựa. Như vậy trời mưa tiết rơi thời điểm vậy dễ dàng một chút. Cử An gật đầu một cái nói. Vẫn là các người nghĩ chu đáo. Trước kia cha không thân mẹ không thương bầy ngựa cuối cùng là có thể lan lộn cái chỗ ở. Lần này ngày đông cũng không cần liếm mặt đến các cowboy bên trong chuồng ngựa qua mùa đông. Nói là Cử An cái này ông chủ thú cưng. Nhưng là bất luận Norman vẫn là Lauren Thomas hai cái đều không đem đàn ngựa này để ở trong lòng. Phỏng đoán bọn họ cảm thấy không chết là được. Còn như có thể hay không sống thoải mái điểm. Ngày ngày có tốt như vậy ăn. Đối với những thứ này tạp huyết ngựa. Lại không cần kéo xe còn dám sách yêu cầu. Nhìn xem ngựa nhỏ. Cử An chuẩn bị cho bầy ngựa trong chuồng ngựa thêm điểm nước. Vương Phàm chính là tính chất bừng bừng trêu chọc mây đen nắp tiết chơi. Những con ngựa này tính cách đều rất tốt. Rất ít sẽ liệu quyết tử đá người. Chỉ như vậy thỉnh thoảng xem ngựa nhỏ ra đời. Còn có chính là chú ý hạ chuồng ngựa tiến triển. Phía sau ra đời mấy cái ngựa nhỏ màu sắc ngược lại không tệ. Tất cả đều là chợt lóe sắc. Trên mặt liền sao rơi cũng không có. Chỉ có một con trên ót mang điểm sao trắng. 7-8 con ngựa nhỏ không một ra hiện lúc ban đầu hai thất bờm cùng lông lá bất đồng tình huống. Không qua mấy ngày, Vương Phàm cứ tiếp tục đi làm chuyện của mình đi. Cử An mỗi ngày chính là cưỡi ngựa dò xét hạ mục trường cái gì. Hoặc là đi bầy ngựa xem mình hai con quái dị ngựa nhỏ. Chuẩn bị chờ dẫn đường Tư Ni người công ty qua tới quay phim U Tinh Nghịch Truyền Ký. Rất nhiều ống kính muốn ở Cử An trang trại ngựa quay phim. Hai vị nam nữ nhân vật chính cũng biết tới nơi này. Cho đứa nhỏ học xong liền sách. Cử An trở lại gian phòng của mình. Dina là nhìn Cora có em bé. Mình cũng có chút nóng mắt. Cử An cũng là không có vấn đề. Nước Mỹ nơi này lại không việc gì khống chế sanh con chính sách. Vợ muốn, lại nuôi nổi. Vậy thì sinh đi. Làm hai người đang chuẩn bị khai triển cái này hạng truyền thống vận động lúc này tủ trên đầu giường. Mặt điện thoại di động reo. Cử An vốn là chuẩn bị không để ý tới người. Chính là tính chất ngẩng cao lúc này ai như thế không ánh mắt. Ai biết điện thoại di động còn vang cái không chơi. Hợp với vang lên mau một phút. Cử An lúc này mới thở dài miệng cầm lên điện thoại di động ở đầu giường. Nhìn là Lauren gọi điện thoại tới. Nhất thời trong miệng liền đô nông. Người cái này lớn tuổi. Không được. Ta đêm nay lên nhưng mà có hoạt động chứ. Nói xong cầm lên điện thoại. Hít sâu một hơi. Lauren, đã trễ thế này chuyện gì? Nhìn xuống đầu giường đồng hồ báo thức. Trải qua 11 giờ. Lão đầu này làm sao cũng không đi ngủ. Quấy rầy ngươi sao? Lauren đầu kia cười nói. Cử An có thể nói gì tử? Chẳng lẽ nói ta đang theo vợ happy? Trái lương tâm hướng về phía nói điện thoại nói. Không quấy dày. Chuyện gì à? Lại có một cái ngựa nhỏ ra đời. Lông lá cùng bờm bất đồng. Lauren thanh âm từ điện thoại tới truyền tới. Vừa nghe lại một con ngựa nhỏ. Cử An nhất thời đem khó chịu ném ở sau ót. Hướng về phía nói điện thoại nói. Vậy ta lập tức đi tới xem. Nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó đưa tay ra ở vợ ngực trắng như tuyết tròn trịa lên nắm một cái. Ta đi trước chuồng ngựa xem. Cùng xem xong trở lại thu thập ngươi. Mới vừa bắt một cái muốn bắt cái thứ hai lúc này bàn tay gây tội ác liền bị Dina đẩy ra. quá trở lại trễ ta liền ngủ. Ngoặc kép, đi một chút sẽ trở lại. Nếu không ngươi đi theo ta một khối đi. Cư An nhìn Dina hỏi. Dina suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Cũng tốt, ngoặc kép. Hai vợ chồng cái liền đứng lên mặc xong quần áo. Xuống lầu dưới lái xe từ hướng mục trường đi tới. Đêm nay lên tối lửa tắt đèn cũng không tốt cưỡi ngựa. Chỉ có lái xe, đầu ngựa trước mặt cũng không có đèn lớn. Đến ngựa sire chuồng ngựa bên trong không xa. Liền thấy chuồng ngựa dặm đèn sáng rỡ. Trước mặt đậu mấy chiếc xe. Cư An cùng Dina đem xe đậu ở cửa. Hai người vào bên trong chuồng ngựa. Bên trong đã có chừng 10 cái đầu. Đang vây quanh một cái chuồng ngựa. Ngược lại là rất yên lặng. Không có một thanh âm. Thấy Cư An cùng Dina hai cái đi tới. Rối rít cùng hai người gật đầu chào hỏi. Cư An cùng Dina cười hướng về phía mọi người gật đầu. Đi tới chuồng ngựa bên cạnh. Thấy một con lớn ngựa xanh. Đang đứng ở bên trong chuồng ngựa đang ăn cỏ nguyên liệu. Bên cạnh không xa trên đất nằm một cái cả người ướt nhẹp chú ngựa nhỏ. Toàn bộ chú ngựa nhỏ trên mình là màu đen. Chỉ có bờm cùng cái đuôi nhỏ móng phía trên lông là màu đỏ nhạt. Hơn nữa cái này màu đỏ nhạt còn rất sáng. Toàn bộ thân thể nhỏ mà so sánh tương đối mãnh liệt. Mặc dù nhỏ trên đùi còn có trên cổ. Lông trên đuôi lông còn không nhiều. Nhưng là màu đỏ nhạt vẫn là một cái liền nhìn ra. Đỏ cùng đen. Hơn nữa cái này dáng dấp màu sắc cũng quá nhảy. Cư An nhìn cũng ngẩn người. Giống như là trong truyền thuyết ác mộng như nhau. Thì tựa hồ Tây Phương trong chuyện cái loại đó ác ma thú cưỡi. Trong miệng phun ngọn lửa. Trên chân đạp ngọn lửa cái loại đó. Bây giờ cái con này ngựa nhỏ chính là không sai biệt lắm cái bộ dáng này. Đang trung thành nằm ở cỏ trên đệm mặt. Mở to mắt nhìn người chung quanh. Dĩ nhiên trong miệng không thể nào mạo ngọn lửa. Chú ngựa nhỏ mà lảo đảo lắc lư từ cỏ điện lên từ từ đứng lên. Sau đó lảo đảo chạy tới con ngựa mẹ bụng dưới đất tìm sữa ăn. Đây là đẹp trai, Dina nhìn ngựa nhỏ nói. Cư An đưa đầu hướng về phía bên trong chuồng ngựa Thomas hỏi. Là cô gái. Ngoặc kép, Thomas gật đầu một cái nhẹ giọng nói. Là một cô gái nhỏ. Nhìn chú ngựa nhỏ rõ ràng móng lên một vòng tóc đỏ. Cư An quay đầu hướng về phía bên cạnh Norman nói. Cái này mới là thật lợi hại. Cái này sắc thái có chút giống như là trong truyền thuyết mộng yểm. Lần này lại là tin tức lớn. Sau đó nghĩ đến đây hạ tử người anh em mục trường lại phải nổi danh. Cư An liền bắt đầu gãi đầu. Có thể hay không không muốn như thế phách lối à? Người nói ngươi làm một ngựa trắng lông vàng. Hoặc là ngựa đen lông trắng cái gì ta còn có thể hơi khiêm tốn một chút. Ngươi làm một ngựa đen tóc đỏ. Cùng trong truyền thuyết ác mộng vậy. Ngươi để cho người anh em làm sao khiêm tốn đứng lên. Lần này những con ngựa này mà thật không có trải qua không gian à. Không mang theo làm như vậy à. Đứng ở Cư An bên cạnh bớt nghe ngược lại là gật đầu một cái nói. Tin tức là nhất định. Không quá ta hỏi qua vị kia nước Pháp loại ngựa chuyên gia. Hắn cho ra một cái giải thích. Còn có khác mấy cái làm loại ngựa nghiên cứu mọi người giải thích cũng không sai biệt lắm. Người ta nhìn tấm ảnh liền cho ra giải thích. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-kiem-tien-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.